Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2295, chương 2322, cuối cùng 13 khảo nghiệm. Ta đi, cái này thật thà ca ca, có ý tứ a, nhìn ngơ ngác ngây ngốc, nhưng là trên thực tế đại trí giả ngu, ta ở chỗ này càn quấy, hắn lại thuận lý thành chương lợi dụng ta. Còn trong tâm tính toán kỹ rồi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu theo ta như thế giở trò lừa bịp. Thật giỏi, tiểu tử này thật giỏi, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ, thật là tiếng khen ngợi, liên tiếp không ngừng, quan hệ đến với một điểm này, Trường Không Vô Kỵ liền có chút thích đối phương. Ở rất nhiều lúc, mình cũng là loại này xấu bụng tư tưởng, vì có thể đi đến mục tiêu. Có thể yếu thế, có thể sử dụng một ít thủ đoạn, nhưng là từ trên bản chất, chúng ta chưa bao giờ chủ động làm qua chuyện xấu. Nhìn hàng này tính cách, cơ bản không hay, muốn hắn chủ động hại người giết người có khả năng, như cũ rất thấp, mà bên kia, coi như muội muội thản nhiên. Này thời điểm một bộ vạn phần biểu tình kinh ngạc, nàng nhìn mình ca ca. Không khỏi không biết là vui vẻ hay lại là thương tâm nói. Âu Dương Thiên Hành, ngươi thật là được a, ta vẫn cho là ngươi đều là ngây ngốc, không nghĩ tới ngươi so với ta còn không tốt. Ngươi, ai ai ai, em gái ngươi nói gì chứ? Có nói như vậy ca ca ngươi sao? Ta đây cũng không phải là không có biện pháp sao? Chớ nói, chờ chút nên để cho người ta nghe. Ca ca Âu Dương Thiên Hành đơn giản giải thích một chút, lại vội vàng ngăn cản muội muội lời nói, cũng không thể để cho Trường Không Vô Kỵ biết được chuyện này. Nhưng là huynh muội bọn họ không biết được là Trường Không Vô Kỵ nhưng là đã sớm rõ ràng rồi. Mà cũng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ đúng lúc cắt đứt hai người lời nói đạo. Hai người các ngươi rốt cuộc đang nói thầm cái gì đó? Cái nha đầu kia có phải hay không là xuất hiện ở âm mưu quỷ kế gì đây? Cẩn thận ta thật giết ngươi. Nói đến đây lúc nào cũng sau khi Trường Không Vô Kỵ một tay một cái huy động, làm ra cần phải giết người dấu hiệu tới. Bên này ca ca Thiên Hành đã trong nháy mắt đi tới Trường Không Vô Kỵ bên người, bắt lại Trường Không Vô Kỵ tay, cúi người gật đầu nói, tiền bối, không có âm mưu quỷ kế gì, anh em chúng ta chính là ở lẫn nhau thương lượng mà thôi. Trải qua ta giải thích, muội muội ta đã nhận lầm, ngài đừng nóng giận, chúng ta sau này cái gì đều nghe ngươi. Thản nhiên tới nhanh lên một chút cho tiền bối nhận thức cái sai. Bảo vệ giao dịch còn phải tiếp tục tiến hành đây, phải không? Cái nha đầu kia tới nhận sai, Trường Không Vô Kỵ cái này đồ khốn nạn, đơn giản là cố ý làm người tức giận, một tay vẫy vẫy, để cho Thản Nhiên nhích lại gần mình. Bên kia Thản Nhiên đã chu miệng lên ba, mặc dù biết ca ca muốn tựa hồ rất đúng, nhưng cũng không quá tình nguyện. Bất quá ở ánh mắt của Thiên Hành tỏ ý hạ, Thản Nhiên cuối cùng vẫn nghe lời nhích tới gần, nhịn được nội tâm toàn bộ khó chịu. Thản Nhiên nâng bệnh tật thân thể, cúi người hành lễ nói, xin lỗi tiền bối, là ta sai lầm rồi. Há, nhận lầm, bất quá không quá đi, muốn cười một cái mới được. Nhanh, cười một cái, Trường Không Vô Kỵ tiếp tục vô sỉ đề nghị tới. Này Âu Dương Yên Nhiên, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhịn được, nhịn được, nhịn được toàn bộ phẫn nộ. Trước mặt Âu Dương Yên Nhiên lên tiếng, nở nụ cười, ha ha ha, cũng không tệ lắm, người nhà đầu này thật là đẹp đẽ, các loại lão phu mang bọn ngươi cùng đi ra ngoài, cứu chữa được rồi thương thế của ngươi thế sau này, liền đem ngươi nạp thành ta tiểu thiếp được rồi, cứ như vậy, cũng không cần thù lao, hai người các ngươi cũng không cần ăn cái gì khổ, được voi đòi tiên Trường Không Vô Kỵ, thật là đủ có thể. Càng quá đáng lời nói, cũng từ trong miệng hắn nhảy nhót rồi đi ra. Thản Nhiên nghe con mắt của được cũng trợn mắt nhìn, Nếu là thực lực đủ lời nói, nàng sợ rằng thật muốn một quyền tới đánh chết Trường Không Vô Kỵ tiện nhân này không thể. Ca ca Âu Dương Thiên Hành vội vàng đem muội muội phóng ở sau lưng, đồng thời mặt đầy cười theo nói: "Tiền bối, tiền bối, đây đều là nói sau, hay là trước còn sống quan trọng hơn. Người xem, có đồ tới." Âu Dương Thiên Hành cũng bất quá là trì hoãn kế sách, không muốn cùng Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này nghe hắn làm người tức giận mù sống uổng phí. Cùng lúc đó, chân chính nguy hiểm cũng quả thật tới thập phần trùng hợp. Vô tận trong đất, từ nơi xa, hồi sinh kinh người hỗn loạn, chướng khí cũng lớn phạm vi phá vỡ. Từng cổ một màu đen ao đầm đất sét, tung bay trên 9 tầng trời, tựa hồ ái mộ không chung như thế, hướng ba người nghiền ép tới. Mà ở này trong bùn đất, ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Căn cứ cảm ứng đến xem, trong đó ma thú thực lực sợ rằng không dưới vu trung phẩm tôn thần vị cấp bậc. Kinh khủng dị thường cường đại, một cái nghiệt xúc mà thôi. Không hoảng hốt, không vội vàng, Trường Không Vô Kỵ ngang ngược vừa nói, một bộ căn bản không đem trước mặt quái vật coi vào đâu dáng vẻ. Lại nói Âu Dương Thiên Hành, hắn thực ra có một tí tẹo như thế lo âu. Hắn cũng không có nhận ra được, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc có biết bao cường đại, có thể luôn là có chút chột dạ cảm giác. Tựa hồ đối với phương không bằng cái kia không biết ma vật tựa như. Tiền bối, ngài thật có thể chứ? Âu Dương Thiên Hành nói ra trong nội tâm lo âu. Lời này vừa ra, Trường Không Vô Kỵ nhưng là vạn phần không vui. Hắn một tay chuyển một cái, trực tiếp ba một chút quất vào Âu Dương Thiên Hành sau não trên, thập phần vô lý, lại phẫn nộ nói: "Hỗn trướng, lại hoài nghi như vậy lão phu, có tin hay không lão phu trước một cái tát giết chết ngươi." "Không không không, không dám không dám." Tương đương Âu Dương Thiên Hành khoát tay lia lịa. Mà nhưng cũng vào lúc này, kia cường đại tôn thần vị cấp bậc ma vật đã đến Trường Không Vô Kỵ đám người trước mặt. Bất quá nói thật, Trường Không Vô Kỵ bây giờ thực lực mặc dù cũng chỉ là hạ tôn thần vị mà thôi, nhưng là chỉ dựa vào cá nhân hắn, căn bản cũng không cần trong thân thể bất kỳ một vị trợ giúp, hắn đều có thể nghiền ép bất kỳ tôn thần vị cao thủ. Nếu như tính lại bên trên không gian chi lực, hắn có thể nói ngoại trừ chí tôn cũng không có khắc tinh tồn tại. Trước mặt cái này ma thú, nhưng là một chút cũng kích không nổi hắn hứng thú tới. Bất quá, khảo nghiệm vật này, căn cứ Trường Không Vô Kỵ chính mình kế hoạch đến xem, còn kém một bước cuối cùng. Hai chân một chút, hắn xoay mình bay lên không, tiến lên đón mang theo mảng lớn ao đầm đất sét tới ma thú. Khống chế xong một thân lực lượng, sử dụng ra một người bình thường đại thần thông đại lực quy nguyên thiên ma thủ, tiến lên đón ma thú, khống chế đến với thực lực đối phương, ngang sức ngang tài. Oanh, nổ vang rung trời, ở chỗ này muốn nổ tung lên. Ma thú cũng từ trong ao đầm hiện thân, là một cái lớn vô cùng cá sấu. Vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ với đối phương một cái đụng nhau, sau đó lại tại chỗ liền lâm vào giằng co trạng thái. Càng làm cho Âu Dương Thiên Hành không nói gì là, gia châu thổi đủ đại Trường Không Vô Kỵ lại trực tiếp lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong. Chống cự cá sấu ma thú đánh vào thời điểm, một bộ nhe răng trợn mắt, trạng thái càng ngày càng kém bộ dáng. Tiền bối, ngươi lại gánh không được. Âu Dương Thiên Hành hết ý kiến, bên kia Trường Không Vô Kỵ đã lớn tiếng hét lên: "Xú tiểu tử, con thấy thế nào? Ta đây là có thương tích a." Bình thường lời nói, này nghiệt xúc há có thể là lão phu đối thủ. "Ngươi chớ ngẩn ra đó, ta không nhanh được, tới giúp ta a." Ân tương đương Trường Không Vô Kỵ cố ý bắt đầu tìm kiếm trợ giúp. Đáng tiếc là một đôi huynh muội này thực lực thật thật có thể giúp được một tay. Bên cạnh Âu Dương Yên Nhiên đã kéo một cái ca ca cánh tay nói, ca, chúng ta đừng để ý tới hắn rồi. Thừa dịp hắn với cái này ca xấu rằng co, chúng ta đi thôi, không thể với hắn cùng chết. Này, thật tốt sao? Âu Dương Thiên Hành lâm vào đang do dự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.